Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, càng tiến thêm một bước. Hóa hư kỳ, thực mau, Phùng Tử Đô liền chuẩn bị hoàn thành, đứng thẳng ở đại điện cửa, gắt gao chờ đợi, Hoắc Đại Nhân, đã đến, Hoắc Đại Nhân. Phùng Tử Đô ở cửa đại điện đãi một lát. Liền nhìn thấy một người tự nơi xa chậm rãi đi tới. Kia Hoắc Đại Nhân tuổi nhìn như không lớn, diện mạo thật là tuấn mỹ, cư nhiên không kém gì nữ tử. Kia Hoắc Đại Nhân chậm rãi đã đi tới, nhìn Phùng Tử Đô cũng là đại hỉ, nhưng thấy Hoắc Đại Nhân vừa đi vừa cười nói, kia Bác Sơn lò lại muốn mở ra, đúng là chúng ta đại triển thân thủ thời điểm. Nói xong, kia Hoắc Đại Nhân trên mặt lộ ra một tia cười quyến rũ, Hàn Cơ vẫn luôn đứng thẳng ở Phùng Tử Đô bên cạnh, đột nhiên nhìn thấy Hoắc Đại Nhân quỷ dị tươi cười, lại là vội vàng đem đầu thấp đi xuống, không dám nhìn đối phương liếc mắt một cái. Hoắc Đại Nhân đem Hàn Cơ hành động đều xem ở trong mắt, lại là không nói gì, chỉ là hơi hơi cười, ngươi trước đi xuống đi. Phùng Tử Đô cúi đầu, lại là chậm rãi làm ra thủ thế, hướng kia một bên Hàn Cơ nhẹ giọng nói. Hàn Cơ nghe nói, tự nhiên không có một tia phản kháng, lặng yên xoay người lui đi ra ngoài. Nhìn đến Hàn Cơ đi ra đại điện, kia Hoắc Đại Nhân mới trên mặt lộ ra tươi cười nói, như thế nào, tử đều ngươi đây là muốn lưu lạc đến Ôn Nhu Hương chúng ta Ly Quẻ Khu, nhưng không thể so vật gì khác, còn muốn ngươi nhiều hơn tôi luyện mới là. Là Phùng Tử Đô thấy Hoắc Đại Nhân nói như thế, tất nhiên là đại hỉ, vui dạo dực đứng thẳng ở Hoắc Đại Nhân phía sau. Kia Hoắc Đại Nhân vừa đi vừa nói chuyện, chậm rãi hướng kia đại điện đi đến. Hắn thấy kia đại điện kiến tạo cực kỳ rộng lớn, nhưng thật ra có chút kinh ngạc nói, người này đại điện nhưng thật ra hoa lệ thực a, so với ta phủ đệ còn muốn khí phái vài phần. Đại nhân cảnh giới đã là cao thâm, tất nhiên là tới trở lại nguyên trạng cảnh giới, cũng tự nhiên sẽ không giống như chúng ta này đó tục nhân giống nhau. Phùng Tử Đô nghe không ra, kia Hoắc Đại Nhân là biểu dương vẫn là làm thấp đi, không khỏi nhẹ nhàng nói. Hoắc Đại Nhân gật gật đầu, tựa hồ không có nghe được Phùng Tử Đô nịnh hót giống nhau. Sau một lúc lâu, kia Hoắc Đại Nhân mới nói. Người đã là tu luyện tới rồi nguyên anh kỳ, tất nhiên là không dễ, toàn bộ Ly Quẻ Khu đều biết, ta đối với ngươi coi trọng có thêm, phải biết rằng, có tiếng không có miếng, người nếu không thể đột phá, chỉ sợ người khác cũng sẽ không phục. Đột phá, Phùng Tử Đô trong miệng lẩm bẩm nói, không biết có bao nhiêu lâu, Phùng Tử Đô đều không có hảo hảo tu luyện, chỉ là mỗi ngày muốn lệ thường tu hành thôi. Ở Phùng Tử Đô trong lòng, đã sớm đã không có càng gần một tầng niệm tưởng. Hắn lúc này đã là nguyên anh kỳ tu sĩ, thả thực lực còn xem như có thể. Nếu muốn càng tiến thêm một bước, chỉ sợ là muốn đạt tới hóa hư kỳ tu vi. Tưởng tượng đến hóa hư kỳ, kia Phùng Tử Đô không khỏi nhìn thoáng qua phía trước Hoắc Đại Nhân. Hoắc Đại Nhân tên họ là gì? Từ trước đến nay không người biết hiểu, mọi người chỉ là xưng hô này vì Hoắc Đại Nhân thôi. Dần dà, kia Hoắc Đại Nhân chân thật tên cư nhiên không người biết hiểu, nhưng thật ra Hoắc Đại Nhân ba chữ càng thêm vang dội lên, tự nhiên là đột phá. Hoắc Đại Nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua Phùng Tử Đô, chậm rãi nói, tu hành chi lộ không tiến tắc lui, một khi mất đi tiến thủ chi tâm, chỉ sợ phải bị đào thải. Nói xong, kia Hoắc Đại Nhân nhìn một bên Phùng Tử Đô, tựa hồ đôi mắt bên trong rất có thâm ý, nhưng thấy Hoắc Đại Nhân lại chậm rãi nói, nghe nói người gần nhất tâm thần không yên là vì chuyện gì. Phùng Tử Đô không nghĩ tới Hoắc Đại Nhân sẽ như thế hỏi, nhưng thật ra nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Hảo, ta cũng không hỏi. Hoắc Đại Nhân thấy Phùng Tử Đô ấp úng, nhưng thật ra có vẻ rộng rãi lên, nói, hết chương.